Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, Phương Bình cùng Miêu Thủ. Chương 1130, Phương Bình cùng Miêu Thủ. Thương đế a, ngoặc kép, một tiếng bi thương tiếng la vang lên. Ngay tại nơi xa luyện võ phương viên, đều toàn thân run rẩy một chút. Cái này, tốt rồi trá tiếng khóc. Tốt hư giả, ai vậy? Phương Viên quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp lấy cảm thấy có chút cay con mắt. Một cái khô gầy lão đầu, trong mắt quay tròn loạn chuyển. Sau một khắc, bỗng nhiên bay tới, ôm Thương Miêu mèo chân gào khóc, gọi là một cái thê thảm. Không thèm để ý chút nào có người ngoài ở đây. Thương đế a, ta muốn về nhà, trọn vẹn tìm 3000 năm a. Ngoặc kép, Thương Miêu đạp đạp mèo chân, nghĩ đạp đi cái này không muốn mặt. Kết quả miêu thụ gắt gao ôm chân của nó, khóc kể lể, 3000 năm a, 3000 năm trước, thương đế ngươi ngủ say, lão nô ngây thơ vô tri, rời đi thương đế, sau đó cũng tìm không được nữa nhà. Ngoặc kép, Thương Miêu tiếp tục duỗi chân. Cây này điên rồi. Ôm nó mèo chân không buông tay. Buông ra, ngoặc kép, Thương Miêu trừng mắt mắt mèo. Có chút tức giận, còn ôm, cây này hiện tại làm sao xấu như vậy? Trước kia là cây, hiện tại hóa thành hình người. Cũng quá xấu đi, biết rõ bản miêu thích mập mạp, nhất định phải hóa hình gầy như vậy. Buồn nôn ai đây? Miêu thụ ngượng ngùng buông tay, lúc này mới chú ý tới Thiên Mộc. Mặc dù Thiên Mộc là thánh nhân, tại ngoại giới gặp, nó khẳng định kiêng kỵ mấy phần, nhưng tại cái này, miêu thụ lại là không quá để ý. Thánh nhân tính là gì? Nhớ năm đó, chính mình cái gì việc đời chưa thấy qua? Cửu hoàng tứ đế, chính mình cũng thấy qua. Thiên vương cũng là gặp qua hơn phân nửa. Còn có những cái kia thánh nhân, tại mèo cung kia là thường xuyên nhìn thấy. Chỉ là một thánh nhân, miêu thụ không có đem Thiên Mộc để vào mắt. Lão tử có chủ nhân cây, thánh nhân thì thế nào? Lão gia hỏa này thế mà còn cười nhạo mình. Thương Miêu cũng mặc kệ nó, nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi, lầu bầu nói, ngươi gầy như vậy, có phải hay không những năm này kết thật nhiều quả? Bản miêu đói bụng rất nhiều năm, mau đem tới, ngoặc kép. Thương đế a, chấm ngoặc kép, Thương Miêu lỗ tai run rẩy một chút, mất hứng nói, đừng hô, thật là phiền nha, trước kia ngươi không nói lời nào, hiện tại làm sao lại nói chuyện, còn có nha, ngươi cũng quá xấu, ngươi làm sao hóa hình thành dạng này rồi, ngoặc kép, miêu thụ một mặt ủy khuất, ta sợ hóa hình quá đẹp đẽ, bị người để mắt tới, rất xấu sao? Chẳng lẽ muốn ta cùng bên cạnh lão gia hỏa này, hóa hình thành cái này quỷ bộ dáng, làm cùng tiên nhân, không biết rõ đại chiến cùng một chỗ. Những này nhìn rất mạnh gia hỏa, sẽ cái thứ nhất bị đánh chết sao? Nghĩ thì nghĩ, miêu thụ rất nhanh xuất ra tầm 10 mai mèo quả, giống như hơn 10 cái béo mèo đang say ngủ đồng dạng. Nhè răng trợn mắt cười nói, thương đế. Đây là lão nô cho ngài lưu, chấm ngoặc kép, cứ như vậy nhiều, ngoặc kép, Thương Miêu cái đuôi vỗ vỗ nó, không quá cao hứng, lại là không trở ngại ăn cơm, cầm lấy mèo quả liền bắt đầu ăn, một bên hưởng thụ vuốt cái đuôi, hạnh phúc, cuối cùng có ăn, còn có một số, bất quá lão nô đây không phải sợ thương đế ngươi ăn quá nhiều, lần sau không có sao. Ngoặc kép, lần sau ngươi lại kết a. Miêu thụ bi thương, ngươi nói nhiều đơn giản, nào có dễ dàng như vậy. Cũng may Thương Miêu không có lại tiếp tục đề tài này. Vừa ăn vừa nói, ngươi năm đó chạy thế nào nha? Ngoặc kép, miêu thụ thận trọng nói, năm đó chủ nhân ngươi ngủ say, thiên đế đi mèo cung, để tiểu nhân kết xuất một chút mèo quả. Thời điểm ra đi quên đóng cửa, tiểu nhân vừa vặn muốn hóa hình, cho nên liền chuẩn bị ra ngoài hóa hình. Chấm ngoặc kép, đại cầu sống, ngươi biết không? Ngoặc kép, biết biết, thiên đế khôi phục, tiểu nhân trong lòng cao hứng. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu khinh bỉ nhìn xem nó, lừa gạt ấy đây, người nào không biết ngươi sợ đại cầu. Đang nói, một đầu to lớn yêu thú đi tới, miêu thụ con mắt trừng lớn, đột nhiên toàn thân run rẩy, dọa đến đều nhanh sùi bọt mép. Phương Viên cùng Thiên Mộc nhìn trợn mắt hốc mồm. Giảo cũng là mở to hai mắt nhìn. Thế nào? Giảo trên dưới nhìn thoáng qua chính mình. Thế nào? Bản vương tới xem một chút. Gia hỏa này nhìn thấy chính mình tại sao phải nôn? Chính mình có xấu như vậy sao? Đây là xem thường bản vương. Đây không phải là đại cầu. Ngoặc kép, Thương Miêu đều cảm thấy ném mặt mèo. Ngươi vừa mới nói ngươi cao hứng đâu? Cái này sợ thành dạng này. Còn có, chó con cũng vậy, tại sao phải biến thành đại cầu dáng vẻ? Chính mình người quen biết cùng yêu, làm sao không có một cái bình thường? Lúc này, miêu thụ cũng cảm ứng được không thích hợp, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía Giảo, trong lòng thầm mắng một tiếng. Hù dọa ta, kém chút hù chết, thật đúng là coi là thiên đế trở về nữa nha. Thương Miêu không có quản nó. Thầm nói, đúng rồi, bản miêu lúc ngủ, giống như có người đến mượn đồ vật, mượn đi mèo cung, ngươi biết ai mượn sao? Bản miêu đem quên đi, chấm ngoặc kép, nó mèo cung mất đi, ném đi rất lâu, nó nhớ kỹ cho mượn đi, cũng không nhớ kỹ cho ai mượn. Bất quá có thể tại nó ngủ say thời điểm, đến mượn đồ vật, hẳn là người quen a. Mèo cung thế nhưng là thần khí. Mèo cung, chấm ngoặc kép, miêu thụ nhìn Thương Miêu một chút. Ngươi không nhớ rõ, nghĩ nghĩ, miêu thụ thận trọng nói. Khi đó tiểu nhân đã trải qua lạc đường. Bất quá, về sau cũng là nghe nói một chút. Có người cầm mèo cung tham dự yêu hoàng thần triều một trận chiến. Chấm ngoặc kép, ai nha, ngoặc kép. Thương Miêu thật đúng là không biết rõ việc này. Nó chỉ nhớ rõ mơ mơ màng màng đáp ứng ai. Tỉnh lại liền hối hận. Nhà cũng bị mất. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Nó đều lưu lạc hoang dã. Ngủ ở dưới mặt đất hơn ngàn mét địa phương. Cái kia thất đức quỷ. Trực tiếp đem nó nhà mang đi. Miêu thụ vội vàng nói. Cụ thể tiểu nhân cũng không phải quá rõ ràng. Lần kia tiểu nhân cũng không có đi quan chiến, quá nguy hiểm, nghe nói, nghe một chút tham chiến cường giả đề cập qua, có thể là Tử Nhi tiểu thư, nàng, ngoặc kép, Thương Miêu ngoài ý muốn nói, là nàng sao, nàng cũng không chết sao, kia bản miêu trước đó một mực không thấy được nàng nha. Cái này tiểu thí hài, tốt quá phận, tại sao phải dọn đi ta mèo cung? Ngoặc kép, Thương Miêu khó chịu, là Tử Nhi tiểu nha đầu kia mượn đi sao? Thật quá phận a, bản miêu ngủ hào hào, nàng thế mà đem bản miêu ném ra, tức chết mèo, bất quá đại khái chính là nàng, người bình thường cũng vào không được mèo cung, thật muốn gặp nguy hiểm, nó cũng sẽ tỉnh lại, mà không phải ngủ mơ hồ liền cho mượn đi, kia nàng bị người đánh chết sao? Ngoặc kép, Thương Miêu nghi ngờ nói, bình thường mượn đi bản miêu đồ vật người, đều bị người đánh chết. Chấm ngoặc kép, miêu thụ ngượng ngùng nói, người lão nô này cũng không biết, dù sao đều là cường giả, Tử Nhi tiểu thư cũng rất cường đại. Chấm ngoặc kép, nàng rất cường đại. Ngoặc kép, Thương Miêu lầu bầu nói, không có chứ, trước kia nàng đoạt bản miêu ăn. Bản miêu đem nàng đánh khóc thật nhiều thứ. Chấm ngoặc kép, hắc lịch sử. Nghe được Thương Miêu tự bảo hắc lịch sử. Cách đó không xa, Phương Viên đều khinh bỉ. Mèo to thật là xấu. Khi dễ người ta tiểu nữ hài. Nàng cũng là không nghĩ nhiều. Người ta tiểu nữ hài. Hiện tại cũng tới vạn tuế. Một bên, Thiên Mộc không khỏi xen vào nói. Tử Nhi tiểu thư cũng còn sống sao? cái này lão hủ cũng không phải quá rõ ràng. Năm đó gặp qua tiểu thư mấy lần, hoàng giả hậu duệ bên trong, Tử Nhi tiểu thư xem như tính tình tốt nhất. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu tùy ý nói, đó là dĩ nhiên, tại Linh Hoàng Cung, bản Miêu mới là được sủng ái nhất. Nàng đến về sau hàng, đương nhiên phải ngoan một điểm. Ngoặc kép, lời nói này cũng không đỏ mặt. Thiên Mộc đều là im lặng, ngươi có ý tốt nói. Linh Hoàng vốn liếng đều bị ngươi ăn hết sạch. Linh Hoàng một mạch, đều không có mấy cái người ủng hộ. Không giống Địa Hoàng những người này. 36 thánh, 8 vương, kia đều có bọn hắn người. Có thể Linh Hoàng không có. Cường giả ủng hộ ngươi, ngươi cũng phải lấy chút chỗ tốt ra đi. Có thể Linh Hoàng cung đồ tốt, 8 thành bị mèo này ăn, còn lại mới cho những đệ tử kia môn nhân. Đến nỗi ngoại giới, đừng hy vọng, thiên vương, thánh nhân cũng cần tài nguyên. Ngươi không có chỗ tốt, người khác dựa vào cái gì muốn ủng hộ ngươi? Huống chi Linh Hoàng vì mèo này, đánh không ít người, tăng thêm đối nam nhân không thân cận, cường giả lại là nam tử chiếm đa số. Cuối cùng một tới hai đi, mạch này cường giả xem như ít nhất. Thiên Mộc cũng không nói cái gì, cười nói, Tử Nhi tiểu thư thiên phú không tồi, lại một mực chưa từng vẫn lạc, nếu là còn sống, chỉ sợ cũng có hy vọng thiên vương. Ngoặc kép, không biết rõ à, Thương Miêu hồi tưởng một chút mới nói, khi đó, tựa như là đế cất à, không quá nhớ kỹ, dù sao rất yếu, chấm ngoặc kép, nói xong hiếu kỳ nói, nàng tại sao phải đi đánh Địa Hoàng? Ngoặc kép, Miêu Thụ lắc đầu, cái này nó cũng không rõ ràng. Thương Miêu cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Biết ai mượn đi chính mình mèo cung là được. Trước đó vẫn muốn không nổi. Hiện tại cũng là biết. Lúc này, Thiên Mộc lần nữa xen vào nói. Miêu Thụ, ngươi lại sẽ vạn vật quy nhất quyết. Ngoặc kép, Miêu Thụ liếc qua nó. Một mặt ngạo kiều. Hèn mọn lão đầu biểu hiện ra ngạo kiều biểu lộ, hiển nhiên rất để cho người ta buồn nôn. Thiên Mộc mặt mo run rẩy, nhìn về phía Thương Miêu. Thương Miêu lười biếng nói, biết liền dạy nó, đây là lấy lúc trước cây đại thụ, chính là lần kia ăn kia ổ chim đại thụ. Chấm ngoặc kép, Thiên Mộc nhìn xem nó, trước ngươi còn phủ nhận, hiện tại không phủ nhận rồi. Thương Miêu giống như cũng biết nói lỡ miệng, vội vàng ngậm miệng, rất nhanh nói, chính là gốc cây kia. Biết sao? Ngoặc kép, Miêu Thụ thế mới biết ra hỏa này là ai. Thành yêu cây kia Thiên Mộc. Khó trách cảm giác khí tức có chút tiếp cận chính mình. Giờ phút này không tình nguyện nói, kia tốt, Thiên Mộc nhẹ nhàng thở ra. Thật đúng là hội, lần này tốt. Chính mình bản thể có thể nhỏ đi, không cần giống như bây giờ, to lớn vô cùng, một khi bộc phát đại chiến, tránh đều không tránh thoát, quá chói mắt, những yêu tộc này đang trò chuyện trời. Trong biển, Phương Bình cũng lần nữa đi ra bế quan địa, mấy ngày nay, hắn một mực tại rèn luyện tự thân, vững chắc cảnh giới, thực lực mặc dù không có rõ ràng tăng lên. Bất quá cảm giác so ngay từ đầu tốt hơn nhiều. Vừa đi ra bế quan địa, Phương Bình liền nhận được tin tức. Thương Miêu tôi tớ tìm đến Thương Miêu. Tuyệt đỉnh cảnh, Phương Bình hồi tưởng một chút. Tuyệt đỉnh cảnh, đừng không phải gốc cây kia a. Miêu Thụ chính mình trở về rồi. Ngoặc kép, Phương Bình kỳ thật vẫn muốn đi tìm Miêu Thụ. Có thể hắn sự tình quá nhiều. Thật đúng là không có thời gian. Phương Bình đối mèo quả nhu cầu không lớn. Có thể đây là đồ tốt. Có thể củng cố bản nguyên thế giới. Phương Bình có thể sinh ra bản nguyên khí. Tăng thêm hai viên thánh nhân lệnh có thể vững chắc bản nguyên thế giới. Có thể hắn cung cấp cho người khác bản nguyên khí. Vững chắc bản nguyên thế giới độ khó rất lớn. Tiêu hao cũng rất lớn. Mèo quả. Cũng có mèo quả chỗ độc đáo. Mèo quả vẫn là tiếp theo. Phương Bình kỳ thật còn có chút sự tình muốn hỏi Miêu Thủ. Gia hỏa này tại địa quật né nhiều năm như vậy, cũng không phải một chút việc không có làm. Phương gia, vui vẻ hòa thuận, Miêu Thủ vỗ Thương Miêu mông ngựa, cuối cùng hống tốt Thương Miêu. Có thể sau một khắc, Miêu Thụ sắc mặt thay đổi. Sau lưng, có người cười nhạt nói, đây chính là chạy cây kia Miêu Thụ. Ngoặc kép, có người vô thanh vô tức tiếp cận chính mình. Rất nhanh, Miêu Thụ sắc mặt lại biến. Nó biết ai tới, vội vàng xoay người nói, Miêu Thụ bái kiến Nhân Vương đại nhân. Ngoặc kép, Phương Bình trên mặt ý cười, nhìn từ trên xuống dưới nó. Mặc dù Miêu Thụ là cái lão đầu, có thể Phương Bình vẫn là như là thấy được mỹ nữ. Ánh mắt đều đang phát sáng. Miêu Thụ không rét mà run, luôn cảm giác mình muốn bị gia hỏa này ăn. Gia hỏa này tiếng xấu, hiện tại không so Thiên Cẩu tốt đi nơi nào. Ngồi xuống nói, ngoặc kép, Phương Bình đè lên tay. Miêu Thụ một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Không có ngồi a? Chẳng lẽ ngay tại chỗ bên trên? Tốt a, cây vốn là mọc trên mặt đất, Miêu Thụ đành phải ngồi xuống, lập tức liền so Phương Bình thấp một mảng lớn. Phương Bình nở nụ cười, cây này có ý tứ. Phương Bình thì là tinh thần lực khẽ động, một cái ghế Nazi mà đến, ngồi trên ghế, nhìn xem nó cười nói, Miêu Thụ, hoặc là nói đế thương. Ngoặc kép, không dám không dám, tiểu nhân chỉ là quá tơ vương Thương Miêu đại nhân, lúc này mới tự xưng đế thương. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa đè lên tay, cười nói, nghe nói ngươi 3 năm có thể kết xuất 1 viên mèo quả. Bây giờ rời đi mèo cung 3000 năm đi, đó chính là 1000 mai mèo quả. Chấm ngoặc kép, Miêu Thụ mặt đều tím. Đây là trước kia ngươi là cửu phẩm cảnh thời điểm, ngươi đến tuyệt đỉnh, 1 năm 1 viên, đó chính là 3000 mai mèo quả. Thương Miêu, ngươi 1000 mai, ta 1000 mai, còn lại lưu cho Miêu Thụ chính mình đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu mở to hai mắt nhìn, nhiều như vậy sao? Bản Miêu không biết rõ à. Thương Miêu cũng nhìn về phía Miêu Thụ, một mặt chờ mong, nhiều như vậy mèo quả sao? Miêu Thụ khóc không ra nước mắt, vội vàng giải thích nói, Nhân Vương đại nhân hiểu lầm, đến tuyệt đỉnh cảnh, cần thời gian càng dài. Trước kia mèo quả, hiệu quả cũng kém xa hiện tại, Thương Miêu đại nhân hẳn là có chỗ phát giác. Bây giờ sinh ra 1 viên mèo quả, tối thiểu cần 10 năm thời gian, mà tiểu nhân mình bây giờ cũng tu luyện. Kỳ thật có đôi khi bế quan phía dưới cũng sẽ không đi kết quả. Những năm qua này, đàn sinh mèo quả không đủ 100 mai. Phương Bình thản nhiên nói, thật sao? Chân quý như vậy lời nói, ngươi tùy ý tặng người. Tùng Vương có, Lê Chử có, ta cảm thấy đều nhanh nát đường cái. Nếu là thật sự ít như vậy, ngươi sẽ tùy ý tặng người sao? Ngoặc kép, Phương Bình tìm đến nó, mèo quả là tiếp theo, chủ yếu là nghi hoặc, Miêu Thụ vì sao muốn đưa mèo quả ra ngoài. Hắn tại Tùng Vương kia tìm được 1 viên, về sau Lê Chử vì chuộc về Lê Án, cũng đưa 1 viên ra. Ở đâu ra mèo quả? Lời này vừa ra, Thương Miêu trừng mắt Miêu Thụ, mặt to bên trên tràn đầy không thoải mái, kia là nó. Miêu Thụ đem chính mình mèo quả tiễn biệt người. Miêu Thụ một mặt đắng chát, gặp Nhân Vương, so Thương Miêu khó đối phó nhiều. Nhân Vương đừng nhìn tuổi trẻ, thật đúng là không tốt lừa gạt. Thương Miêu có chút ăn là được, đại khái đã sớm quên những cái kia. Phương Bình cũng không có quên. Tất nhiên trở về, Miêu Thụ cũng không giấu giếm cái gì, khổ sở nói, Nhân Vương đại nhân hiểu lầm, tiểu nhân cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Tùng Vương viên kia mèo quả là từ Thủ Hộ Vương Đình đạt được, tiểu nhân nơi dừng chân Thủ Hộ Vương Đình lại là yêu thực nhất tộc, những yêu tộc kia có đôi khi cũng sẽ lẫn nhau giao dịch một chút thiên tài địa bảo. tiểu nhân cũng trao đổi mấy cái, cũng không có người nhận biết mèo quà, nhận biết đều là cường giả thời thượng cổ. Đến nỗi Lê Chử Lê Vương chủ viên kia, không phải từ thủ hộ Vương Đình đạt được, mà là hắn tới tiểu nhân nơi nghỉ chân, cưỡng ép yêu cầu, cưỡng ép yêu cầu, ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói, muốn một viên, ngoặc kép, trọn vẹn 10 cái, ngoặc kép, Miêu Thụ cũng là khóc không ra nước mắt nói, tiểu nhân ngay từ đầu cũng không nguyện ý cho, có thể Lê Chử uy áp bộc phát, chấn nhiếp tiểu nhân, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải cho hắn cung cấp mèo quả, chấm ngoặc kép, hắn muốn mèo quả làm cái gì, ngoặc kép, không biết, thực lực gì, ngoặc kép, thấp nhất cũng là thánh nhân cảnh, chấm ngoặc kép, chuyện khi nào, ngoặc kép, đại khái 2000 năm trước, chấm ngoặc kép, hả, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt tinh mang bộc phát, chuyện khi nào, ngoặc kép, đại khái 2000 năm, ngoặc kép, Miêu Thụ giải thích nói, chính là Nam Bắc chiến kết thúc sau sự tình, Lê Chử Kỳ thật so đại gia biết đến muốn lớn tuổi. Ngoại giới đều cho là hắn quật khởi tại mấy trăm năm trước. Kỳ thật hắn quật khởi tại 2000 năm trước cái kia tuế nguyệt. Cũng chính là tông phái hủy diệt, địa quật tứ đại vương đình sơ hình thành thời kỳ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm nói, là hắn, ngoặc kép, đây là hắn, ý vị rất nhiều. Chú thần sứ nói, mỗi một cái thời đại, đều sẽ có người quật khởi. Bất quá địa quật tứ đại vương đình thời đại, quật khởi chỉ có Mệnh Vương, Lê Chử, Phương Bình kỳ thật cũng hoài nghi hắn là cường giả chuyển thế. Nhưng bây giờ, nếu là nói Lê Chử tại 2000 năm trước liền rất cường đại, vậy hắn có lẽ là địa quật tứ đại vương đình thời kỳ quật khởi chí cường giả. So Mệnh Vương mạnh hơn nhiều. Kia về sau hắn lại là cái gì tình huống? Ngoặc kép, Miêu Thụ nghĩ một lát, không xác định nói, 2000 năm trước hắn tới tìm ta, kỳ thật có chút dị thường. Hắn khí cơ kỳ thật không quá ổn định, mặt khác giống như có hai đạo khí tức, bản nguyên khí có chút hỗn loạn. Tiểu nhân suy đoán hắn có thể là tại tranh đoạt cái gì. Chấm ngoặc kép, Miêu Thụ nói, lại nói, về sau, hắn hẳn là tịch diệt một đoạn thời gian. Các người nhân loại nhận biết Lê Chử, cũng chưa chắc chính là già. Có lẽ là hắn tịch diệt về sau, dưới thực lực trượt, cho nên lại bắt đầu lại từ đầu. Cho nên liền có bình dân quật khởi Lê Chử. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt chớp động, Lê Chử. Gia hỏa này thật đúng là muốn nhiều coi trọng, rất đáng sợ một tên, mà lại gia hỏa này đến cùng suy nghĩ gì, hắn cũng đoán không ra, những người khác suy nghĩ gì, hắn nhiều ít còn biết một chút, có thể Lê Chử gia hỏa này, thật rất phức tạp, hắn muốn mèo quả, hẳn là bản nguyên bị thương, không thể không muốn đi mèo quả, khôi phục bản nguyên thế giới. Phương Bình nói một câu, rất nhanh nói, trước đó hắn nói mình thụ thương, có lẽ thật đúng là thụ thương chưa lành, không thể không ẩn núp một đoạn thời gian, khôi phục thương thế, trở thành vương chủ, đại khái đối với hắn khôi phục thương thế có lợi, lại là lại không nguyện ý bị người nhìn chằm chằm vào. Cho nên mới ngụy trang thụ thương. Nói đến đây, Phương Bình lại nói, còn có một vấn đề. Nam Bắc đại chiến trong lúc đó, một bộ phận tỏa kỵ phản bội chạy trốn. Có thể về sau, giống như không tìm được những tỏa kỵ này. Ta hỏi qua người, hai đại yêu tộc Vương Đình, kỳ thật có một bộ phận cổ lão yêu tộc tồn tại. Lại là mai danh ẩn tích, biến mất thời gian, đại khái tại ngàn năm trước, cũng chính là Mạc Vấn Kiếm xâm nhập khi đó, là bị Mạc Vấn Kiếm giết. Vẫn là trốn đi, ngoặc kép, Nam Bắc đại chiến trong lúc đó, không ít yêu tộc tọa kỵ phản bội chạy trốn, hẳn là không chết mới đúng, nhưng bây giờ, Phương Bình giống như một đầu đều không có gặp được, Miêu thụ sống xa xưa, trải qua thời đại kia, hẳn phải biết một vài thứ. Phương Bình đối nhóm này tọa kỵ cảm thấy rất hứng thú. Đây là Nam Bắc Chiến, động thiên phúc địa các cường giả tọa kỵ. Trong đó Quát Thương Sơn đều có không ít yêu tộc phản bội chạy trốn. Miêu thụ ngượng ngùng nói, thời kỳ đó sự tình, kỳ thật ta biết cũng không nhiều. Khi đó chủ nhân thức tỉnh, khụ khụ, chấm ngoặc kép, dù sao ý tứ rất rõ ràng. Khi đó Thương Miêu tỉnh, tại Quát Thương Sơn đợi, nó kỳ thật thật không dám lộ diện. Nam Bắc Chiến thời điểm, Thương Miêu ngủ thiếp đi. Nó cũng né một thời gian thật dài mới ra ngoài. Thương Miêu tại Nam Bắc Chiến thời điểm liền ngủ say. Về sau sự tình, chẳng lẽ người không biết rõ? Ngoặc kép, Miêu thụ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Thương Miêu. Gặp Thương Miêu còn tại ăn quả, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cẩn thận nói, biết một chút, Nam Bắc Chiến về sau. Địa quật quật khởi. Tứ đại vương đình thế chân vạc, tông phái tịch diệt, những cái kia phản bội chạy trốn yêu tộc, kỳ thật cũng xuất hiện qua một đoạn thời gian. Bọn chúng có chút gia nhập yêu tộc vương đình, có chút tiến vào cấm kỵ hải. Khi đó, tiểu nhân cũng tiến vào thủ hộ vương đình, cùng trong đó một đầu phản bội chạy trốn yêu thú tiếp xúc qua mấy lần. Ngay từ đầu, những yêu tộc này còn có chút sinh động, nhưng đến ngàn năm trước, ma đế tiến vào địa quật về sau, những yêu tộc này cơ hồ đều biến mất. Chấm ngoặc kép, nói điểm chính, chết vẫn là còn sống. Ngoặc kép, hẳn là còn sống. Ngoặc kép, Miêu thụ vội vàng nói, nhóm này yêu tộc khả năng bị một vị cường giả lấy đi, ẩn núp, xem như kỳ binh. Ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói, Mạc Vấn Kiếm. Ngoặc kép, hẳn không phải là. Miêu thụ nghĩ nghĩ lại nói, có thể là cực đạo một mạch người. Nhân vương đại nhân, cực đạo một mạch, có lẽ có phản đồ. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn. Miêu thụ nhỏ giọng nói, cực đạo một mạch có lẽ có phản đồ. Năm đó phá Bắc Hải Đế Tôn ngự thú chi pháp người, rất có thể chính là cực đạo một mạch người, bởi vì cực đạo một mạch người mới có thể rất tinh tường Bắc Hải Đế Tôn một chút pháp môn. Cũng chỉ có những người này mới có thể trưởng khống những yêu tộc kia để cho hắn sử dụng. Bất quá thời kỳ đó có chút hỗn loạn, thần giáo cũng nhúng tay trong đó. Ma đế cũng đang nhúng tay, còn có chút tối bên trong cường giả chen chân. Đến cùng phải hay không, tiểu nhân cũng không phải quá rõ ràng. Khôn Vương có lẽ biết, bởi vì năm đó người kia hẳn là cùng Khôn Vương có hợp tác. Nếu là Khôn Vương cũng không biết, kia, khả năng này là cùng Yêu Hoàng Thần Triều có hợp tác. Ngoặc kép, Miêu thụ cũng sống nhiều năm như vậy, coi như khôn khéo, lập tức nói, chủ nhân năm đó rõ ràng là cùng Bắc Hải Đế Tôn thân cận. Về sau lại là cùng Ma Đế thân cận. Tiểu nhân cảm thấy, người này có lẽ cùng Ma Đế cũng có chút liên quan. Thậm chí là an bài một số việc người. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong nháy mắt nhìn về phía Thương Miêu. Ngưng trọng nói, người năm đó rõ ràng cùng Công Quyên Tử giao hảo. Về sau chạy thế nào đi cùng Ma Đế thông đồng lên? Ngoặc kép, Thương Miêu một mặt vô tội. Cái gì gọi là thông đồng? Lời nói này, bản Miêu cũng không biết mà. Ngoặc kép, Thương Miêu ủy khuất nói. Công Quyên Tử lại không tốt chơi, cũng không bồi bản Miêu câu cá, suốt ngày chỉ biết bế quan, bằng không chính là cho yêu tộc cho ăn ăn. Bản Miêu muốn ăn, hắn còn tốt hẹp hòi, liền cho một chút xíu. Về sau lại thu môn nhân, thời gian thì càng ít. Bản Miêu gặp Tiểu Kiếm, liền bồi Tiểu Kiếm chơi. Chỉ đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Thương Miêu lầu bầu nói. Đại khái là a, bất quá, Tiểu Kiếm, Tiểu kiếm giống như biết bản miêu thích gì. Chấm ngoặc kép, nói, lại bổ sung, tiểu kiếm nhưng thật ra là người tốt. Dù sao bản miêu cảm thấy như vậy. Bất quá hắn đột phá đến tuyệt đỉnh về sau, cũng có chút thay đổi. Lừa đảo, hắn ngay từ đầu, hẳn là không lừa gạt mèo. Ngoặc kép, nó vẫn là cho Mạc Vấn Kiếm giải thích một câu. Mạc Vấn Kiếm ngay từ đầu không có lừa nó. Có thể về sau, có lẽ thật lừa nó. Điểm này, Thương Miêu về sau mơ hồ có chút cảm giác. Thời kỳ đó Mạc Vấn Kiếm không giống nhau lắm. Phương Bình không có lại nói cái gì. Trong lòng đem một chút manh mối liên quan lên tới. Mạc Vấn Kiếm phía sau có người. Có thể là một vị cực đạo môn đồ. Có thể là Hồng Vũ. Hồng Vũ, Mạc Vấn Kiếm, cực đạo môn đồ, Khôn Vương, mấy vị này cường giả. Trong đó có nhiều thứ sâu chuỗi lên. Phương Bình lại là còn không có nghĩ đến mấu chốt. Đến nỗi vị kia cực đạo môn đồ là ai? Có phải hay không Lâm Hải? Phương Bình cảm thấy khả năng không lớn. Lâm Hải mới khôi phục. Bọn gia hỏa này, làm phức tạp như vậy, đến cùng muốn làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng. Vấn đề này rất trọng yếu. Hắn cảm thấy khả năng cực đạo đế tôn đều tại một số người tính toán ở trong. Lão Diêu không có sao chứ? Lão Diêu cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng những cái kia cực đạo môn đồ. Hắn không có ngốc như vậy. Sợ là sợ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đau đầu. Lão Diêu bọn hắn hiện tại ở đâu? Chính mình cũng không phải quá rõ ràng. Hắn lo lắng mấy tên này sẽ bị người mưu hại. Miêu Thụ nói một vài thứ để hắn cảm thấy tam giới ngoại trừ những này bên ngoài thế lực, âm thầm có lẽ còn có một tấm đại thủ tại trưởng khống một vài thứ. Chờ lão tử thành thiên vương, từng cái đẩy ra ngoài đánh chết. Ngoặc kép, Phương Bình chửi nhỏ một tiếng. Miêu Thụ dùng mình một cái, rất sợ hãi, luôn cảm giác mình đến nhân gian sẽ rất nguy hiểm. Nó còn đang suy nghĩ. Phương Bình bật hơi nói, được rồi, tạm thời trước mặc kệ những này. Miêu Thụ, nhân tộc cửu phẩm, một người cung cấp một viên mèo quả, coi như che chở ngươi phí dụng. Cứ như vậy, ta có việc đi trước. Phương Bình soạt một chút xé rách không gian rời đi. Miêu Thụ ngốc trệ, nhân tộc, cửu phẩm, hơn mấy trăm nhanh lên ngàn a. Hết chương.